tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giờ lên xe, hình như cô ấy không quen ai hết ngoài tôi và má tôi. Má tôi kêu cô ngồi cùng nhưng cô ngại. Cô nói ngồi với tôi được rồi. Tôi thì chọn dãy ghế kế cuối ngồi. Cô chọn ngồi bên kính, tôi cũng chiều theo cô thôi, ha ha, vì cô là người tôi thích mà. Chạy được vài tiếng tôi nhìn qua cô vẫn bình thường mà ngắm phong cảnh trong tối hù. Trong bụng tôi thở phào nhẹ nhõm sợ cô bị say xe. Cô ấy cảm nhận được xoay qua nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Có gì không? Không. Ăn bánh không cô? Không ăn đâu. Khuya rồi sao không ngủ đi? Đợi cô ngủ thì con ngủ, hi hi. Ngủ nè. Cô ấy nhắm mắt ngủ. 15 sau hình như đã vào giấc. Cô ấy cứ gục qua lại. Tôi lấy tay kê đầu cô ấy ngã dựa vào vai mình rồi ngủ. Tôi ngước xuống nhìn cô ấy ngủ trông rất đáng yêu. Tôi không kìm được mà cúi mặt xuống hôn lên môi cô ấy một cái nhẹ. Tới nơi đã 5 giờ sáng. Trời sáng sớm thì rất lạnh mà còn trên núi thì đương nhiên là lạnh hơn. Nhận phòng chia ra cũng xong xuôi. Tôi được ở chung phòng với cô ấy. Cảm giác nó thật là đã làm sao Đứng bên xe lớn chờ mọi người chuẩn bị xuống để đi tham quan. Buổi sáng sớm thật lạnh lẽo. Tôi khoác cho mình chiếc áo cổ lọ và một chiếc hoodie bên ngoài. Đứng ngắm cảnh một xíu thì mọi người bước ra hết, chỉ còn cô An là đang lề mề phía sau. Tôi lo lắng không biết cô sao rồi. Cô bước ra cùng chiếc váy hoa sặc sỡ màu xanh nhạt. Cùng cái búi tóc làm cho tôi dường như xém gục ngã giữa thiên đường. Được rồi, lên xe đi đủ hết rồi phải không? Má tôi nói vọng ra. Vâng dê dê, tôi cùng các anh chị đáp. Cho mọi người lên trước, sau cùng là tôi và cô. Tôi nhường cô đi trước rồi tới tôi. Ngồi vào ghế, tim tôi không khỏi hồi hộp trước vẻ đẹp ấy. Hình như lúc cô An bước ra tôi có để ý ông anh họ của tôi cứ nhìn chằm cô vài nhỉ. Mê cô rồi hả? Không nha, cô An là của tôi y. Lên đường xa băng qua một núi cao để tới nơi tham quan. Chạy hơn một tiếng mới tới chỗ thì phải. Tôi ngắm cô An đang ngắm phong cảnh ngoài kính. Bất chợt cô An xoay qua làm tôi giật mình mà né ánh mắt cô rồi rời lên kính. Nhìn thấy tay tôi xoa xoa đan tay lại mà không khỏi cử động. Cô An một tay đan vào tay tôi rồi để im đó. Tôi bất ngờ trước hành động đó của cô. Cô ấy bật đèn xanh hả? Ơi trời, chắc tại lạnh quá nên cô muốn nắm cho ấm lên thôi nhỉ, he he, mà kệ được nắm tay cũng sướng rồi, he he. Cô An, cái đứa này bị gì vậy? Ao, ai biết nó cô ơi. Chắc nó có ai đó rồi chăng, e. Cô An, cô thì biết gì chứ. Im đi, tha, ao. Xin lỗi chị giáo Sigma. Ngày đầu thì đi thung lũng tình yêu. Buổi sáng dành riêng để đi chung đoàn, còn buổi chiều thì mọi người tự đi thả ga. Mua vé vào cổng xong xuôi hết. Người lớn chia ra đi cùng nhau. Tụi con nít tụi tôi thì một team. Không hiểu sao cô An cứ dính lấy tôi vài. Có lẽ cô không quen ai chăng, chắc vậy rồi. Lội bộ từ cổng lội vào thật sự rất mệt mỏi. Tôi cùng anh chị em ghé nhiều nơi làm nhiều tấm hình. Tôi thấy cô An đi mà không được tấm nào, tôi lôi kéo cô vào chụp chung với tôi. Khoan, cô ơi, vào chụp chung với con luôn nè. Tôi nắm tay cô dắt đi. Thôi chụp đi. Cô đẹp mà đừng lo, ha ha. Được rồi chụp đi, tôi nói lớn để thằng anh họ tôi chụp. Tuy trình nó không đẹp nhưng vì trình sửa ảnh của tôi nên mỗi tấm đăng lên đều phải đẹp, ha ha. Lội bộ mệt mỏi. Cả nhóm đi xe trở lại khu mình muốn lại. Ngồi nhìn mắt tôi không khỏi sáng vì cây cỏ và quang cảnh ở đây. Về tới khách sạn cũng đã 12 giờ rồi. Mọi người nghỉ ngơi ngủ nghỉ một giấc. 15 giờ tôi bật cửa phòng cách anh chị họ, lôi kéo họ đi thuê xe tay ga để chạy xung quanh hóng mát. Cô ơi, đi chơi nè. Con chở, he he. Hả, mà đi đâu? Đi cà phê chụp hình check in đồ đó. Mặc đồ đẹp lên nha. Con với cô chụp chung. Ok. Con xong rồi con xuống dưới trước nha. Nhớ chờ cô đó. Cô An cười nhẹ nhìn tôi. Dạ. Tôi dạ một cái thật DTSW. Sau 10 cửa mở ra là một cô gái thiếu nữ mặc váy trắng dài tới gót chân. Cùng đôi guốc tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy bước ra, mắt tôi không khỏi rời khỏi người cô ấy. Sao? Sao cô An đẹp quá vậy? Chít tui rùi y. Tôi ôm ngực trái mình mà nhìn cô An. Cô An thắc mắc lại lay người tôi. Bị gì à? Sao ôm ngực vậy? Không. Không có tại. Tại cô đẹp quá thôi ạ. Tôi lấp bấp nói. Cô An không nói gì rồi phì cười nhẹ. Sáng giờ nhìn cô mặc đầm rất chi là thục nữ kèm thêm vẻ đẹp có một, không, hai của cô nữa. Chắc thì anh tôi đây chết sớm Thì anh, gào thét trong sung sướng. Cô An, hở, au, c, ta, cách chương.